Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 931, tin tức truyền bá. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn đang phát triển lấy. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cách hắn càng ngày càng gần. Trụ viêm phòng đấu giá thứ 100 tầng. Chu Hạo yên lặng đứng ở một chỗ trong không gian. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo gợn sóng chớp động. Một vị ăn mặc áo giáp màu đỏ, trên đầu mọc ra song giác nam tử trung niên trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Hỏa nguyên thủ lĩnh, Chu Hạo nhìn xem người tới. Đây chính là lúc trước hắn thấy qua tổ thần cường giả. Bất quá nói đến, tại đây từng cái trong không gian, rất có thể có số lượng nhất định tổ thần. Vẻn vẹn trước đó ba đều đặn hai người liền ở vào tổ thần cảnh giới. Tiếp xúc khác biệt, nhìn thấy cường giả cấp bậc cũng khác biệt. Đây chính là trụ viêm phòng đấu giá. Toàn bộ vẫn băng đại thế giới mới chỉ có 7 tòa. Hắn mỗi ngày bán vô số bảo vật, thậm chí có thể khiến người ta nhiều một cái mạng sinh lan quả đều bị tùy ý đấu giá. Nơi này càng là phòng đấu giá cấp cao nhất 100 tầng. Xuất hiện ở nơi này không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách người. Đương nhiên, Chu Hạo ngoại lệ, bất quá nói đến, Chu Hạo có thể luyện chế ra chân thần đan. Hắn luyện đan trình độ không phải 3000 đại thế giới thứ nhất. Thế nhưng hắn tại luyện đan giới thân phận tuyệt đối rất đặc thù. Hạo Vân, trước đó ngươi chân thần đan đấu giá 1.8 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Khấu trừ 1% thủ tục phí, liền là 1.782 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Tăng thêm trước đó chúng ta sử dụng một khóa, cũng chính là 3.564 tỷ tỷ thần nguyên tệ. Hỏa Nguyên mỉm cười nói, thật xấu xa a. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, những phòng đấu giá này là đấu giá bảo vật, thế nhưng cũng tại thu lấy cách xù phí thủ tục. Tầng thứ hai đấu giá phí thủ tục thậm chí cao tới 10%. Thứ 100 tầng thấp nhất, nhưng cũng phải 1%. Chu Hạo hai khỏa chân thần đan khấu trừ thủ tục phí tương đương với 3.600 ngàn ức thần nguyên tệ. Đây là hạng gì tài sản to lớn? Những phòng đấu giá này mỗi một lần bán đấu giá lợi nhuận vô số. Vô số năm qua, phòng đấu giá một mực sừng sững tại đây bên trong. Có thể nghĩ kỳ tài giàu có bao kinh người. Bất luận cái gì một tòa thành trì khẳng định cũng không sánh bằng. Tại bên trong đại thế giới thành trì rất nhiều. Thế nhưng phòng đấu giá chỉ có 7 tòa. Rõ ràng hắn phân biệt. Đây là đại thế giới đẳng cấp cao nhất tinh phiến. 3.564 tỷ tỷ thần nguyên tệ liền trong đó. Người vô luận là ở đâu bên trong đều có thể tiêu phí. Mà lại có khả năng hối đoái ra tương ứng thần nguyên tệ đi ra. Hỏa Nguyên mỉm cười nói. Tạ ơn. Chu Hạo gật đầu, nhận lấy tấm thẻ, nhiều tiền như vậy, đoán chừng mua dược thảo, linh quả vô số kể. Chu Hạo vui sướng trong lòng, hắn nhảy lên trở thành đại thế giới đỉnh cấp phú hào. Hỏa Nguyên nhìn xem Chu Hạo, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nói, Hạo Vân, không biết trong tay ngươi phải chăng còn có nhiều hơn chân thần đan muốn đấu giá. Nếu có nhu cầu lời, vẫn có khả năng đặt ở chúng ta trụ viêm phòng đấu giá. Không có, Chu Hạo lắc đầu, phủ định nói, luyện chế chân thần đan tài liệu cực kỳ thưa thớt. Lão sư ta cũng là thật vất vả tìm tới, cuối cùng mới luyện chế ra mấy khỏa. Nếu Hạo Vân ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Hỏa Nguyên cười nói, hắn cũng không có hỏi quá nhiều cái gì. Mà là nói sang chuyện khác, lần này chân thần đan xuất hiện, đoán chừng Hạo Vân thanh danh của ngươi sẽ thời gian ngắn truyền khắp 3000 đại thế giới. Thanh, danh lớn cũng không phải chuyện gì tốt. Chu Hạo lắc đầu, Hỏa Nguyên kinh ngạc nhìn Chu Hạo liếc mắt, cười cười nói, xác thực như thế, nghe Chu Hạo lời tựa hồ cũng không tính đem sự tình trắng trợn nói ra. Hỏa nguyên trong lòng đối Chu Hạo không thể nghi ngờ cao nhìn thoáng qua. Chân thần đan, này tại luyện đan giới trong lịch sử tuyệt đối là khó mà ma diệt. Hỏa nguyên thủ lĩnh, ta có một việc mong muốn van các ngươi. Chu Hạo nhìn trước mắt tổ thần cường giả, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói. Ô, Hạo Vân mời nói, Hỏa nguyên cười nói, đây chính là trong tay nắm giữ chân thần đan người. Coi như thực lực yếu một điểm, hắn khẳng định cũng sẽ thận trọng đối đãi. Lần này chân thần đan bán đấu giá tin tức truyền sau khi ra ngoài, đoán chừng sẽ có rất nhiều người tới này bên trong. Hy vọng Hỏa nguyên thủ lĩnh không muốn nói ra hướng đi của ta. Bất quá cái kia hồn lang tổ thần khẳng định sẽ đến. Đến lúc đó còn mời Hỏa nguyên thủ lĩnh bảo hắn biết một tiếng. Ta hẳn là sẽ đi hắn lang vẫn thành trì một chuyến. Làm thông chi tin tức này, ta có khả năng trả giá nhất định thù lao. Chu Hạo nói, mục đích của hắn liền là hấp dẫn hồn lang tổ thần đến. Ô, hồn lang tổ thần, Hỏa nguyên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia hồn lang tổ thần duy nhất hài tử vô cùng cần thiết chân thần đan. Hạo Vân ngươi có chuyện tìm hắn, hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Nếu như hồn lang tổ thần biết Chu Hạo trong tay có chân thần đan, đoán chừng sẽ chủ động tìm Chu Hạo. Chu Hạo lắc đầu, nói, trước đó đi tìm hắn một lần, chỉ bất quá vào không được, bị cản ở bên ngoài. Hỏa nguyên tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, trong lòng hiểu rõ Chu Hạo nói tới. Hắn cười nói, cái này hiển nhiên có khả năng, còn thù lao chờ thì không cần. Chỉ hy vọng Hạo Vân ngươi về sau mong muốn đấu giá chân thần đan, có thể ưu tiên lựa chọn chúng ta trụ viêm phòng đấu giá. Không nói ra Chu Hạo hành tung rất đơn, giản. Bọn hắn phòng đấu giá có thể sẽ không tùy ý nghe ngóng khách nhân đi hướng. Nói thẳng không biết là có thể, liền coi như bọn họ biết, cũng sẽ không chủ động tiết lộ. Dạng này rất dễ dàng đem chính mình khách hàng lâm vào hiểm địa. Có khả năng, nếu như ta quyết định lại đấu giá, nhất định tới này bên trong. Chu Hạo gật đầu, ha ha, vậy cứ như thế quyết định. Hỏa Nguyên cười to nói, Hỏa nguyên thủ lĩnh, không có chuyện ta liền cáo từ. Chu Hạo cười nói, ta đưa ngươi. Hỏa nguyên rất nhiệt tình. Cuối cùng, Chu Hạo rời khỏi nơi này. Thú vị, nhiều như vậy luyện đan đại sư đều không có nghiên cứu ra tới chân thần đan bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ luyện đan giới không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hỏa nguyên trong mắt có một tia hứng thú chi sắc. Chân thần đan mặc dù chân quý, bất quá hắn lại không có biện pháp. Bọn hắn phòng đấu giá thấy qua bảo vật vô số, so chân thần đan bảo vật chân quý hắn đều gặp rất nhiều. Chân thần đan giá trị trên thực tế có hạn, nhằm vào chính là cực ít một phần nhân viên, lộ ra so sánh đặc thù một chút thôi. Bọn hắn đối với chân thần đan như thế nào luyện chế? Chu Hạo trên người có mấy khỏa căn bản không có ý nghĩ. Bọn hắn phòng đấu giá sừng sững tại đại thế giới vô số năm, xưa nay sẽ không làm ra cướp đoạt bảo vật sự tình, cũng sẽ không nhúng tay luyện đan giới, trận pháp giới sự tình, tự thân cũng sẽ không luyện chế đan dược, bố trí trận pháp các loại. Bọn hắn chỉ phụ trách đấu giá. Cũng chính vì vậy, bọn hắn thế lực mới sẽ khiến cho mọi người tín nhiệm. Trải qua vô số năm không có chút nào suy bại dấu hiệu. Liên quan tới trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 xuất hiện chân thần đan sự tình, tại trong thời gian rất ngắn truyền ra ngoài. Đây chính là khốn nhiễu luyện đan giới vô số năm nan đề. Hiện tại bỗng nhiên được giải quyết, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực chấn động. Lang vẫn thành trì, hồn lang tổ thần thành lập, tại lang vẫn thành trì trung ương khu vực, có một tòa tòa liên miên không dứt cung điện, chiếm diện tích rất lớn. Mặc dù dạng này, thế nhưng tại đây chút cung điện khổng lồ bên trong nhưng không có nhìn thấy nhiều ít người. Truyền ngôn hồn lang tổ thần là một loại cực kỳ đặc thù sinh mệnh lang vẫn thú. 3.000 đại thế giới chỉ tồn tại một đầu. Hắn thiên phú mạnh mẽ, thế nhưng sinh sôi dâng lên lại cực kỳ gian nan. Hiện tại hồn lang tổ thần chỉ có một vị người đời sau. Cộng lại lang vẫn thú chỉ có 2 cái. Vẻn vẹn 2 cái lang vẫn thú. Có thể tưởng tượng hồn lang tổ thần đối với mình hài tử đến cỡ nào coi trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục